Tiên ma đồng tu, chương 2482, Quỳ Ngưu Đại Cổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2483. Quỳ Ngưu Đại Cổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất cứ chuyện gì đều có thể dùng thông qua kín đáo suy diễn, chế định kỹ càng kế hoạch, có thể không luận cái gì kế hoạch, đều khó có khả năng là không sơ hở tí nào. Sự vật chuyển biến, thường thường ngay tại trong chớp mắt, cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chính là cái này đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nói trắng ra là nhân sinh tựa như đánh bạc, không có ổn thắng một phương. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ chính là một cái dân cờ bạc. Trước kia tại Thương Vân cùng những cái kia quần áo lụa là đệ tử bài bạc. Trưởng thành, mà bắt đầu đánh bạc mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Tây Vực đến Bắc Cương, theo Minh Hải đến Nam Cương, theo thiên giới đến trước mắt hắn yêu cầu mưu đồ sự tình. Hắn đều là đang đánh cuộc mệnh. Với tư cách cược một ván đồ, từ nhỏ hắn liền minh bạch một cái đạo lý. Chỉ cần có bảy thành nắm chắc, có thể đem mình vốn có hết thảy đều để lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là thương nhân. Ba thành bất quá bách, năm thành bất quá thiên. Ý tứ của những lời này là, thương nhân người bán hàng rong, ba thành lợi nhuận sẽ không rời xa trăm dặm, năm thành lợi nhuận sẽ không tải ở ngoài ngàn dặm kinh thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương nhân cùng dân cờ bạc, tại ý nào đó thượng không có gì khác biệt, bọn họ đều là một đám truy cầu lợi ích người, một đám phi thường thuần túy người. Nhắc tới cái thế giới đi lên tiền nhanh nhất, mà lại lợi nhuận lớn nhất, tự nhiên chính là cái kia chút tay không bắt sói, không có bản mua bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần đưa vào tiền vốn, đoạt được tất cả đều là lợi nhuận. Loại này mua bán chính là người bình thường trong miệng những cái kia tại trên quan đạo mang theo hai thanh huyên hoa bản phủ, thân thiết ân cần thăm hỏi qua lại người đi đường dâu quai nón đại hán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này đại hán mở đầu lời nói đều là kinh người tương tự. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua đường tài. Dám can đảm nói một chữ không? Lão tử quản giết mặc kệ vùi. Cản đường ăn cướp là cao tiền lời cùng cao mạo hiểm cùng tồn tại ngành sản xuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương vốn chính là một cái đệ nhất thiên hạ tiểu sửu nữ. Thân không vật dư thừa. Áo rách quần manh. Tại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân đánh cướp Hoa Hòa Thượng Pháp tướng. Đào được nhân sinh món tiền đầu tiên. Về sau tại Mộc Vân Phong đánh cướp đi ngang qua Thải Hồng Thất Tiên Tử. Sau đó tại Nam Cương trên chiến trường đánh cướp Phong Thực Tuyết. Ti chi kỳ những cái kia thiên giới đỉnh cấp cao thủ. Thậm chí còn tại hơn 10 vạn tu chân cao thủ trước mặt. Đem Diệp Tiểu Xuyên Minh Vương Kỳ cũng cho cướp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, nàng nương tựa theo cần cù hai tay, tăng giờ làm việc công tác, siêng năng ăn cướp, đơn giản chỉ cần làm cho mình đi lên một cái làm giàu và làm giàu tiền đồ tươi sáng. Theo một cái tiểu ăn mày, nhảy lên đã trở thành một cái eo quấn bạc triệu tiểu phú bà. Có lẽ là chính mình đánh kiếp sinh nhai thường thường thản thản không có gợn sóng. Liền để cái này tiểu nha đầu quên ăn cướp một chuyến này mạo hiểm hệ số rất cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn cướp giả cùng bị cướp giả. Song phương rất có thể sẽ tại trong lúc lơ đãng. Vị trí phát sinh vi diệu chuyển biến. Ăn cướp có mạo hiểm. Nhập hành cần cẩn thận. Đừng lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Thường đồ lót lại gãy binh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai lại nói tiếp đều là nước mắt A Hát. Hiện tại A Hương muốn nhất đánh chết không phải chân trần tại Quỳ Ngưu đại cổ thượng sôi nổi khinh lệ ti. Mà là cái kia xấu xí bạch sắc đại con rơi Bạch Sơn tộc trưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương sở dĩ sẽ xuất hiện tại xa xôi Kỳ Lân Sơn Mạch. Đều là Bạch Sơn tộc trưởng cái con kia con rơi giờ cho quỷ. Đoạn thời gian trước, A Hương đã đoạt Minh Vương Kỳ. Bị vô số tu chân giả cao thủ đuổi giết. Lúc ấy cùng Vượng Tài đi rời ra. Vượng Tài thực sự không phải là nàng cứu. Mà là Bạch Sơn tộc trưởng cứu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Sơn tộc trưởng cùng Vượng Tài quen thuộc muốn chết nhi. Lúc trước lão gia hỏa này tại Nam Cương bắt được chạy trốn Vượng Tài phía sau. Mà bắt đầu đánh Minh Vương Kỳ chú ý thông qua Vượng Tài cùng với A Hương cô nương đáp đăng nhập vào. Trả lại cho A Hương cô nương chỉ một con đường sáng. Để A Hương cô nương theo Đại Tuyết Sơn nhập quan. Sau đó đi Kỳ Lân Sơn này khu vực tránh né danh tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm qua Bạch Sơn tộc trưởng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên. Nhanh chân bỏ chạy. Không muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên nói nhiều. Cũng là bởi vì A Hương cùng Vượng Tài chuyện này. Sợ chính mình lộ ra chân ngựa bị Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra. A Hương tuy nhiên đã thức tỉnh tổ tiên trí nhớ. Nhưng là kia tính cách vẫn là miêu cương chính là cái kia mười mấy tuổi thiếu nữ. Khờ khạo ngây ngô rối tinh rối mù. Đối với quái thúc thúc không có chút nào tâm phòng bị. Thật sự chạy tới Kỳ Lân Sơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nàng không đến Kỳ Lân Sơn tránh né đuổi giết. Liền cũng không gặp được qua đường yêu long. Cũng sẽ không gặp được cái này ba cái kinh khủng tiểu cô nương. Càng sẽ không bị một cái chưa đủ lông đủ cánh linh tịch cảnh giới tiểu nha đầu ngược cho chết đi sống lại. Pháp bảo đẳng cấp chia làm pháp khí, bảo khí, linh khí, thần khí, huyết luyện thần khí, thiên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên khí cấp bậc pháp bảo. Tại toàn bộ tam giới đều tìm không ra vài món đến. Mà cái này ba cái cô nương trên người. Đã có hai kiện thiên khí pháp bảo. Quỳ Ngưu đại cổ là cái gì? Đó là Đông Hải ở chỗ sâu trong man hoang ác thú Quỳ Ngưu chi ra mơ hồ cổ mặt. Là Bắc Cương yêu thần truyền thừa hơn 10 vạn năm tín vật. Là chính cống thiên khí cấp bậc pháp bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn A Hương huyết mạch sau khi giác tỉnh. Có được trường sinh sơ kỳ cảnh giới tu vi. Nếu không tại đây mặt thiên khí cấp bậc đại cổ trước mặt. Không phải bị đánh chết không thể. Cho dù không có đánh chết. Tinh huyết trong cơ thể chân nguyên cũng bị chấn tựa như cự sóng lớn biển gầm. Trong người cuồn cuộn không ngừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy nhất đối cái này tiếng trống không có ảnh hưởng. Chính là khinh lệ ti. Nàng chân trần nha. Dùng hai chân coi như dùi trống. Tại hư huyền giữa không trung đại cổ thượng giật nảy mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là đến một bộ tây vực kinh điển điệu nhảy Clark Kid. Sau đó chuyển động váy dài từ đến một bộ hồ xoáy vũ. Nếu như không phải múa bụng không thế nào dùng đến hai chân. Nàng đoán chừng còn có thể cấp tính đến một đoạn múa bụng. Bành bành, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thùng thùng, theo nàng tại đại cổ thượng khiêu vũ. Kinh khủng thanh âm hóa thành sóng âm sóng khí. Mang tất cả thiên địa bầu trời. Dù là A Hương một thân trường sinh cảnh giới tu vi. Nhưng không cách nào tiếp cận khinh lệ ti trăm trưởng ở trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương thúc giục vài bát kiếm quyết. Đầy trời kiếm khí rầm rầm hướng khinh lệ ti vọt tới. Kết quả tiếng trống vừa vang lên. Hàng ngàn hàng vạn chuôi hoa mỹ kiếm khí. Đều bị Quỳ Ngưu đại cổ sóng âm sóng khí lập tức chấn tan thành mây khói. Hai chi vũ nhảy xong. Khinh lệ ti đứng ở đại cổ thượng. Nhìn xem chật vật không chịu nổi A Hương. Nàng khoa trương che miệng mong. Nói. A Hương cô nương. Ngươi mạnh khỏe lợi hại A Hát. Thời gian dài như vậy đến nay. Ngươi là người thứ nhất có thể trực diện ta đây chiêu mãn hán toàn tịch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương nghiến răng nghiến lợi. Khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên. Quỳ Ngưu đại cổ. Ngươi là Man Bắc mới yêu thần. Khinh lệ ti cười nói. Chính là ta A Hát. May mắn ngươi là cùng ta đánh. Ta cùng lưu manh một dạng. Đều là người theo chủ nghĩa hòa bình. Không thích sát sanh. Ngươi nếu như là cùng Giao Quang đánh. Ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước tại hơn 10 dặm bên ngoài tránh né tiếng trống thanh ảnh cùng Giao Quang cưỡi yêu long lại bay trở về. Giao Quang rất tức giận. Nói. Tiểu Thao Thiết. Ngươi còn nói ta nói bậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh lệ ti xấu hổ cười nói. Ta đây là hù dọa nàng đâu này. Bất quá ta cũng không nói sai A Hát. Lần trước tại Tây Hải ngươi đem Đắc Phúc đánh chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta lúc ấy ngay tại trận. Trận kia mặt, ta hiện tại nhớ tới đều thẳng run rẩy. Mỗi người đều có tâm lý âm ảnh. Diệp Tiểu Xuyên tâm lý âm ảnh là Huyền Anh. Khinh lệ ti tâm lý âm ảnh là Giao Quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn xác mà nói, là Giao Quang sau lưng chính là cái kia tứ tứ phương phương hộp sắt. Thiên khí thiên lôi oanh. Bạo tẩu trạng thái hạ xuống Giao Quang. Có thể lập tức điều khiển hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện. Uy lực so với Quỳ Ngưu đại cổ còn cường đại hơn. Ngẫm lại đều dọa người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.